Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Tinh Anh trên nơ. Cầu like. Nói thật, tuần ai hôm nay quyết đấu bao nhiêu là có một ít thả út tơ. Tựa như là phía trước giảng qua, gym trên nơ chủ yếu là khảo nghiệm người mới mà không phải bóp chết. Cho nên tuần ai đối một chút có thiên phú người trẻ tuổi đều sẽ dơ cao đánh khẽ. Cho một cơ hội, băng thành gym ở trong nước là nổi danh thông qua tỷ lệ cao. Khoảng chừng 6% thông qua tỷ lệ. Tốt a, đối với cái khác gym 1%, 2% thông qua tỷ lệ mà nói. 6% đúng là đỉnh cao. Bất quá hôm nay, hắn vốn là không có tính toán dơ cao đánh khẽ. Bằng không hắn cũng không có khả năng dùng hắn xoay rồi. Thế nhưng là hắn đoán sai 2 điểm. Một là Pikachu ẩn tàng đặc tính Lightning Rod. Hắn cũng không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng cũng dám để Pikachu tê liệt mình. 2 là hắn chưa từng có Pikachu sẽ Brick Break. Dù sao cái thế giới này là không có chiêu thức máy học tập. Cho nên Pokemon ngoại trừ bản thân mình sẽ kỹ năng bên ngoài, muốn phải học được cái khác kỹ năng, thực tình không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Pikachu thật sẽ 2 phát Brick Break, chiến đấu kết thúc, Pikachu trở về à, vất vả ngươi, lấy ra Pokeball, đem cũng tương tự cơ hồ tinh bì lực tẫn Pikachu thu hồi đến Pokeball bên trong. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, một trận chiến này thắng, quá mạo hiểm. Hắn dường như có chút quá coi thường những này gym quán chủ. Nếu như hôm nay một trận chiến này không phải mình ban đầu bởi vì hắn chủ quan giải quyết Cloyster, sau đó lại điều 4 lần khắc chế Sunnyzo Brick Break, vậy hắn liền nhất định phải thua. Nhìn về sau phải chú ý một chút, không có cấp 40 tuyệt đối không lại đánh gym. Theo Lương Đức Hoàng có chút đau lòng thu hồi Pikachu, tuần ai cũng cười đi tới. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Đây là băng thành huy chương. Hiện tại là thuộc về ngươi. Tuần ai vừa nói, một bên từ trong túi của mình lấy ra một tấm huy chương giao cho Lương Đức Hoàng. Nhận lấy huy chương, Lương Đức Hoàng xem xét. Đây là một cái 6 cạnh hình khối băng tạo hình huy chương. Mặc dù thế giới hiện thực huy chương không giống như là thế giới trò chơi có được đặc thù hiệu quả, nhưng những huy chương này phí tổn cũng không vừa. Giống như là cái này băng thành huy chương, chính là do băng tinh thạch tạo thành, một cái huy chương liền đáng giá hơn 5 vạn. Với lại phía trên có đặc thù hình mờ mã hóa, mỗi một cái đều là duy nhất. Với lại đây cũng là thân phận tượng trưng, có một tấm huy chương liền có thể xin thành là tinh anh trainer. Mặc dù Lương Đức Hoàng vẫn là chỉ có một cái Pikachu, nhưng tinh anh trainer mỗi tháng 100.000 thu nhập, Lương Đức Hoàng vẫn là rất trông mà thèm. Đây là ngươi tham gia cả nước giải thi đấu bằng chứng. Chỉ cần ngươi có thể tập hợp đủ 8 tấm huy chương, liền có thể đi tham gia. Cuối cùng vẫn là muốn chúc ngươi may mắn đi. Ngươi Pikachu rất không tệ, nhất định phải thật tốt đối đãi nó. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đem huy chương đừng ở mình hung miệng, tuần ai cũng thân ra tay cùng Lương Đức Hoàng nắm dưới. Mà Lương Đức Hoàng nói một câu tạ ơn, liền quay người rời đi. Đi rời đi gym trên đường, Lương Đức Hoàng phát hiện người bên cạnh nhìn mình ánh mắt lại không đồng dạng. Nếu như nói khi hắn đi vào, phần lớn bình dân nhìn hắn là hâm mộ, ước mơ, muốn phải biết nịnh bợ. Vậy bây giờ liền là có một ít sùng kính cùng cẩn thận. Tinh anh trainer cùng người mới trainer là 2 cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hoa Hạ 13 ước người, trainer tổng số có chừng gần 26-70 ngàn. Nói cách khác, bình quân mỗi 500 người bên trong có một cái có thể thành là trainer. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít, bên người vẫn có một ít người là trainer. Mà muốn từ trainer biến thành tinh anh trainer, cái này 26, 70.000 người bên trong, có thể có 20-30.000 thành công liền xem như không tệ. 1/10 tấn cấp lượng, coi là thật rất ít. Cũng chính bởi vì vậy, một cái tinh anh trainer tên tuổi cũng tương đương hữu dụng. Dù sao đây chính là tương đương với 5.000 người làm bên trong tuyển ra tới người mạnh nhất. Người bình thường cùng dạng này tinh anh, đúng là có chênh lệch không nhỏ. Lương Đức Hoàng đi ra gym, cảm thụ được bên người vậy trước kia chưa từng có ánh mắt. Nói thật, hắn là đỉnh thoải mái, nhưng hắn biết, về sau sẽ thoải mái hơn. Lấy điện thoại di động ra đón một chiếc tích tích, không bao lâu liền có một chiếc xe lái tới. Làm lái xe thấy được Lương Đức Hoàng hung miệng huy chương về sau, cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Lương Đức Hoàng hiện tại mặc dù cầm tới huy chương, nhưng hắn cũng không có vội vã rời đi. Hắn chuẩn bị đi trước trên nơi trung tâm. Bởi vì hắn hiện tại có huy chương, hắn liền xem như tinh anh trainer. Hắn cần phải đi điều chỉnh một chút đẳng cấp của mình. 1 tháng 100.000 trợ cấp, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ô tô lái rất nhanh, cũng rất ổn. Lái xe cũng không dám nói chuyện với Lương Đức Hoàng. Một đường chạy đến trainer trung tâm, Lương Đức Hoàng cũng đi quầy hàng lấy ra huy chương xin thành là tinh anh trainer. Cha, liền là hắn đánh ta. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó chờ làm thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Lương Đức Hoàng nhìn lại, thật đúng là Sào, lại là hắn lúc trước đánh ra hỏa kia. Gọi là cái gì nhỉ? Hắn quên, ngươi còn dám cười, ta cho ngươi biết, một hồi ngươi liền không cười được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đang nhìn mình cười, Triệu Nguyên quả nhiên là lên cơn giận dữ, lập tức đã sắp qua đi, nhưng là ba hắn lại đem hắn kéo một phát, che trở về. Cha, ngươi làm gì? Triệu Nguyên nhìn xem ba hắn lại đem hắn che trở về, không khỏi có chút bất mãn nói ra, nhưng lại bị ba hắn trừng mắt liếc, đem câu nói kế tiếp cho nén trở về. Ngài là đến làm tinh anh trainer nhận chứng. Nhìn phía xa giống như cười mà không phải cười Lương Đức Hoàng, Triệu Quân khách khí nói, đúng vậy a, nhẹ gật đầu, cái này không có cái gì tốt giấu giếm, vậy chúng ta sẽ là ngài mau chóng làm, nở nụ cười. Triệu Quân rất khách khí nói, uy, ta đánh con của ngươi, hắn nói ngươi sẽ báo thù cho hắn. Nhìn xem Triệu Quân cái này muốn đi, Lương Đức Hoàng vui vẻ, sau đó lớn tiếng nói, nghe được Lương Đức Hoàng, trong sân nhiều người ít đều có một ít xấu hổ. Ha ha, ngài yên tâm, ta sẽ dạy huấn hắn, hắn cần ăn đòn. Lúng túng vừa quay đầu, Triệu Quân ba lập tức cho Triệu Nguyên một cái và miệng tử, sau đó cười nói, tiếp lấy liền lôi kéo ủy khuất đến có chút không rõ Triệu Nguyên rời đi. Nhìn xem hai cha con này dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười cười, hắn là có chút kiêng kỵ Tuần Ai, nhưng không có nghĩa là cái gì dựa vào 6 cái Pokemon mới miễn cưỡng đến tinh anh cầu thí chủ nhiệm, cũng dám ở trước mặt của hắn phách lối. Quay đầu, Lương Đức Hoàng liền đã quên có hai người này chuyện. Nếu như bọn hắn dám đến tìm phiền toái với mình, đến lúc đó hắn sẽ để bọn hắn biết tính tình của hắn cũng không phải quá tốt. Hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra, hy vọng mọi người sẽ thích đi. Nếu như cảm giác sách này cũng không tệ lắm, phiền phức thu trốn một chút. Cảm ơn mọi người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.